Thanh Vân Thê Thưởng, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phong Thượng Thượng mới nói ra suy luận của mình đối với vụ án. Trưa hôm qua sau giờ nghỉ trưa, hai vợ chồng Thẩm Đại Trang ra đồng lao động. Lúc đi chắc là có nhắc nhở Tam Nha một canh giờ sau nhớ đi đưa chút nước. Nhưng đến giờ Tam Nha lại không đi đưa nước. Điều này làm cho Thẩm Thị rất tức giận, còn mắng vài câu nói muốn trở về giáo huấn Tam Nha. Ứng Thanh Vân hỏi Thẩm Đại Trang, có phải là như vậy không? Thẩm Đại Trang ngước lên gật đầu, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy. Lúc ấy chúng ta rất khát, Tam Nha không đến đưa nước đúng giờ. Nàng ta cho rằng Tam Nha lại ham chơi, rất là tức giận. Sau đó nàng ta tự mình về nhà lấy nước. Phong Thượng Thượng tiếp tục, chờ Thẩm Thị trở về nhà, phát hiện Tam Nha quả nhiên không có ở nhà, vì thế lại càng thêm tức giận. Nàng ta cầm nước chuẩn bị rời đi, thì vừa vặn gặp được Tam Nha từ bên ngoài trở về, còn phát hiện trong tay Tam Nha cầm đường. Thẩm Thị chắc là muốn tra hỏi Tam Nha lấy đường đâu. Nếu như ta đoán không sai, thì hẳn là Tam Nha đã trộm tiền trong phòng các ngươi đi mua đường. Chuyện này chỉ cần Thẩm Đại Trang xem lại tiền trong nhà có thiếu hay không là có thể chứng thực được. Ứng Thanh Vân hỏi Thẩm Đại Trang, ngươi có biết trong nhà mình có bao nhiêu tiền không? Chuyện này Thẩm Đại Trang đương nhiên biết, tuy rằng tiền trong nhà do người vợ giữ, nhưng có bao nhiêu tiền hắn ta vẫn biết. Người đàn ông trong thôn đề phòng vợ mình vụng trộm đem tiền trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, nên đều biết rất rõ ràng đối với tiền bạc trong nhà. Hắn ta nói, trong nhà có tổng cộng 10 lượng bạc nguyên, cộng thêm 324 văn tiền đồng. Ứng Thanh Vân, ngươi có chắc không? Thẩm Đại Trang, chắc chắn, hai ngày trước chúng ta vừa bán trứng gà, nên có đếm lại bạc trong nhà một lần. Được rồi, ngươi bây giờ đi lấy ngân lượng trong nhà rồi đếm lại một lần nữa, xem tiền bạc có ít hơn hay không. Để tránh cho Thẩm Đại Trang động tay động chân, Ngô Vi tự mình đi theo Thẩm Đại Trang vào phòng lấy tiền, đem tất cả tiền ra, sau đó tự mình đếm hai lần trước mặt mọi người, kết quả 10 lượng bạc không thay đổi, nhưng lại thiếu mất 3 văn tiền đồng. Tiền đồng thực sự bị thiếu, rất hiển nhiên, số tiền này là Tam Nha trộm đi mua đường. Thẩm Thị im lặng nãy giờ bỗng nhiên run rẩy cả người, nhìn thấy nàng ta trở nên như thế, nàng chợt tự hỏi rằng lòng người bây giờ, sao lại phức tạp như vậy. Phong Thượng Thượng tiếp tục nói, vì vậy, Tam Nha nhân lúc các ngươi không có ở nhà, nên lén lút cầm 3 văn tiền đi mua kẹo. Không ngờ rằng trên đường trở về lại bị Thẩm Thị bắt gặp. Thẩm Thị đối xử không tốt với 3 đứa con gái, lại còn hận Tam Nha không? Chiêu đệ, được, đã thế Tam Nha còn trộm tiền trong nhà, chắc chắn là Thẩm Thị đã rất tức giận. Ngay lập tức, nàng ta nắm lấy tóc của Tam Nha rồi dìm đầu của cô bé vào bể nước dưới mái hiên. Đáng lẽ định dùng điều này để dạy cho Tam Nha một bài học, nhưng bởi vì cơn nóng giận mất đi lý trí, cộng với tinh thần bất ổn, đã khiến nàng ta một lần nữa không thể tự chủ mà vô tình dìm chết Tam Nha. Sau khi cô bé chết đuối, nàng ta mới nhận ra mình vừa làm cái gì, trái tim đập nhanh hết sức có thể. Vì muốn thoát tội, nàng ta không thể làm cách nào khác ngoài việc giấu Tam Nha đi, rồi giả vờ không tìm thấy Tam Nha đâu cả. Sau đó lợi dụng ban đêm lúc ngươi đang ngủ, vứt Tam Nha xuống sông, giả vờ là do cô bé nghịch nước nên chết đuối. Cách chương.